Vị ngọt sau hôn nhân, chương 29, gặp lại người xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong bật cười ngay khi Giang Miên làm anh vui, anh mỉm cười nhẹ nhàng. Từ từ tiến lại gần cô, Giang Miên ngồi cứng đờ bên cạnh bể bơi, mắt mở to, nhìn Tần Phong tiến đến gần. Ngay khi khuôn mặt anh gần kề, Giang Miên căng thẳng nhắm mắt lại. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào mình. Tần Phong không tiến gần hơn nữa. Anh giữ một khoảng cách mập mờ, chỉ chạm mũi với cô, ánh mắt tập trung và tham lam nhìn vào khuôn mặt cô. Một lúc sau, anh di chuyển sang bên cạnh, chống tay lên bờ và leo lên khỏi nước. Giang Miên không hiểu chuyện gì, vừa mở mắt ra, cô đã bị anh cúi người xuống, bế thốc lên. Chưa kịp chuẩn bị, cô suýt nữa đã thốt lên kinh ngạc. Tần Phong dễ dàng nâng Giang Miên lên cao, rồi bước về phía phòng khách. Giang Miên ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, ngước nhẹ đầu lên nhìn anh. Đường nét khuôn mặt anh sắc sảo, sống mũi cao, hàng mi dài trên đôi mắt đào hoa. Giang Miên siết chặt ngón tay, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn chạm vào hàng mi của anh. Những giọt nước vẫn còn chảy xuống bên má anh. Cuối cùng, cô cũng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lau những giọt nước ấy. Tần Phong đột ngột dừng lại, cúi mắt nhìn Giang Miên trong vòng tay mình. Tay cô chưa kịp rút lại, vẫn lơ lửng bên cạnh khuôn mặt anh. Giang Miên và anh nhìn nhau, trong ánh mắt trong trẻo của cô thoáng hiện lên chút không tự nhiên. Chỉ một giây sau, cô lập tức rút tay về, siết chặt cổ tay còn lại của mình, quay đầu đi chỗ khác để che giấu, khuôn mặt dần nóng bừng lên. Tần Phong tiếp tục bế cô đi vào trong nhà như không có gì xảy ra. Giang Miên tránh mặt, chăm chú nhìn xuống sàn nhà, biểu cảm hơi ngưng lại. Cô nhìn thấy một đôi giày da nam và một chiếc áo khoác vest. Đôi giày thì lăn lộn siêu vẹo, áo khoác vest thì bị vứt lung tung. Cứ như thể đang nói với Giang Miên rằng Tần Phong đã rất vội vã khi cởi bỏ áo khoác và giày trước khi xuống nước. Khi vào phòng khách, Giang Miên lại thấy chiếc vali của anh đang nằm chễm chệ ở ngay giữa phòng, một khu vực rộng lớn trống trải, với chiếc vali đứng sừng sững, cần kéo trên vali vẫn chưa thu lại, còn dương cao. Giống như chủ nhân của nó đột ngột bỏ nó lại đây. Giang Miên chớp mắt chậm rãi, rồi quay mặt nhìn Tần Phong. Tần Phong dường như không nhận thấy ánh nhìn của cô, tiếp tục bế cô lên lầu, chỉ là bước chân có chút nhanh hơn. Lên đến phòng ngủ, Tần Phong không ngừng chân, bế Giang Miên thẳng vào phòng tắm. Anh đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt, lấy một chiếc khăn tắm quàng lên người cô, rồi lấy một chiếc khăn khác để bắt đầu lau tóc cho cô. Bàn tay Tần Phong qua lớp khăn liên tục xoa nhẹ đầu Giang Miên, động tác đặc biệt dịu dàng. Giang Miên ngoan ngoãn ngồi im để anh xoa đầu. Anh không phải nói ngày mai mới về sao? Trong căn phòng yên tĩnh, Giang Miên phá vỡ sự im lặng, lời cô nhẹ nhàng, như một cơn gió mơn man qua tâm hồn, khiến anh cảm thấy ngọt ngào tận tim. Tần Phong trả lời cô bằng giọng bình thản, anh muốn sớm về gặp em, nên xong việc là lập tức quay về ngay. Giang Miên hơi ngẩng đầu lên, nhìn Tần Phong, anh cũng đang cúi mắt nhìn cô, động tác lau tóc của anh dần chậm lại, cuối cùng Tần Phong dịch tay trên chiếc khăn về phía trước. Đôi mắt của Giang Miên bị chiếc khăn che khuất, sau đó, anh cúi xuống hôn cô, trong khoảnh khắc đôi môi anh áp lên môi cô, Giang Miên có chút căng thẳng, nhẹ nhàng rút nhẹ bờ vai, nhưng rất nhanh chóng cô đã thả lỏng vai. Cô bản năng hơi ngả về phía sau. Nhưng ngay lập tức bị Tần Phong giữ chặt sau đầu và ôm lấy eo, ép chặt vào lòng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thậm chí còn cố ý kéo cô về phía trước. Giang Miên ngồi trên mép bệ rửa mặt, lập tức áp sát vào anh. Ban đầu chỉ là sự chạm môi nhẹ nhàng, nhưng anh kiên nhẫn từng chút một dẫn dắt cô, khiến cô vô thức chìm vào nụ hôn sâu. Giang Miên hoàn toàn rơi vào mê hoặc, cơ thể cô như băng bổng, như đang chìm trong mây. Trải qua tất cả những điều này như một giấc mơ mơ hồ. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, gần như điếc tai. Cô có chút khó thở, muốn tránh khỏi nụ hôn của anh để hít thở, nhưng không thể trốn thoát. Cảm giác thiếu oxy đến mức gần như nghẹt thở lại mang một loại cảm giác thoải mái kỳ lạ. Dần dần, trong lúc đầu óc mờ mịt, cô không hài lòng với nụ hôn này, chủ động ôm lấy cổ anh. Giang Miên không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này. Cũng không biết làm sao để giải tỏa, chỉ đơn giản là muốn gần anh hơn, muốn nhiều hơn thứ khác ngoài nụ hôn này. Tần Phong gần như mất kiểm soát, nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt. Bàn tay anh áp chặt vào lưng cô, kéo cô vào lòng mình thật chặt, dường như chỉ khi cô hòa làm một với anh mới chịu dừng lại. Cả hai người đều đang ướt sũng, giờ đây gần như chạm vào da thịt nhau. Trong những lớp áo lạnh lẽo ẩm ướt, nhiệt độ cơ thể nóng ấm dần trở nên bỏng rát. Bất chợt, Giang Miên cảm nhận được điều gì đó, liền mở mắt ra, khuôn mặt vốn đã đỏ ửng giờ đỏ bừng lên, hơi nóng trên mặt lan dần đến tận tai và cổ, nhuộm đỏ cả tai và cổ thiên nga của cô. Cô chỉ có một khoảnh khắc tỉnh táo, sau đó lại bị anh kéo vào mê hoặc. Trước dục vọng, con người ta luôn dễ dàng mất đi lý trí. Giang Miên cũng không ngoại lệ, cô thậm chí còn nghĩ, cứ như thế này đi, nếu đối phương là anh, cô sẵn lòng trao đi. Về những hậu quả sau đó, Giang Miên không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ lúc này. Lúc này cô chỉ đơn giản là muốn, chỉ muốn được thỏa mãn, chỉ có vậy thôi. Nhưng, Tần Phong dừng lại. Sau một cuộc đấu tranh nội tâm, Tần Phong vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, và nhờ lý trí này, anh ép bản thân không tiếp tục. Anh từ từ dừng lại nụ hôn dài và cuồng nhiệt này, nhẹ nhàng hôn lên sống mũi cô, giọng khàn khàn pha lẫn dục vọng, nói với cô. Tắm nước nóng đi, đừng để bị ốm. Tay Giang Miên từ từ buông khỏi cổ anh, cô cúi đầu xuống, hàng mi dài che đi ánh mắt vẫn còn đọng lại sự rung động, im lặng gật đầu. Anh sẽ đi lấy đồ ngủ cho em, Tần Phong nói xong, liền quay người ra khỏi phòng tắm. Giang Miên ngồi ngây người trên bệ rửa mặt, rất mơ hồ. Mặc dù cả hai chưa hề đề cập đến việc có nên tiếp tục hay không, nhưng anh có thể lý trí đến mức kết thúc nụ hôn này, và không hề do dự khi rời đi. Điều đó khiến cô thoáng có cảm giác như mình đã mời anh tiếp tục, nhưng lại bị từ chối. Giang Miên bỗng cảm thấy hơi khó xử. Thường Khê từng nói với cô rằng, có những người tách biệt tình yêu và tình dục, nhưng hầu hết mọi người đều vì tình yêu mà sinh ra dục vọng. Thường Khê là vậy, cô cũng vậy, và Tần Phong cũng thuộc về số. Đa số người ấy, ngay cả khi nụ hôn đã dẫn đến phản ứng, anh vẫn có thể nói dừng là dừng. Thực sự chỉ đơn giản là đang phát triển tình cảm với cô thôi. Bởi vì chưa đủ yêu, hoặc có thể nói là chưa yêu đủ sâu sắc, nên anh mới có thể kiên quyết chống lại sự cám dỗ của dục vọng khi đã có phản ứng sinh lý. Giang Miên cúi mắt xuống, không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại trong lòng mình. Cô cảm thấy thất bại, hụt hẫng, và còn một chút cảm xúc không rõ ràng đang va chạm trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác như hỗn loạn, như mọi thứ đang trộn lẫn với nhau. Khi Tần Phong cầm đồ ngủ trở lại phòng tắm, Giang Miên vẫn ngồi ngẩn ngơ trên bệ rửa mặt. Anh vòng tay qua eo cô, bế cô xuống. Giang Miên lảo đảo, vì đôi chân vẫn còn hơi yếu. Tần Phong đưa cho cô bộ đồ, giọng nhẹ nhàng nói. Không cần vội, em cứ tắm từ từ, anh sẽ sang phòng tắm khác để tắm. Giang Miên gật đầu, đáp. Khi Tần Phong ra ngoài, Giang Miên đặt đồ ngủ sang một bên, rồi bước vào phòng tắm. Tần Phong cầm bộ đồ ngủ đến phòng tắm của một phòng ngủ khác. Anh đứng dưới vòi sen, điều chỉnh nước sang lạnh, nhưng vẫn không thể xua tan được cảm giác nóng bức do dục vọng mang lại. Cuối cùng, anh đứng dưới vòi sen, tay chống tường, miễn cưỡng tự giải quyết một chút. Lúc đó, Tần Phong thực sự muốn ngay tại chỗ chiếm lấy cô. Cô là vợ anh, về lý mà nói, chuyện giữa họ có thể xảy ra là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng anh không muốn ép buộc cô khi cô chưa hoàn toàn yêu anh. Dù anh có cảm nhận được sự nghiêng về của cô lúc đó, anh vẫn chọn dừng lại ở nụ hôn. Tần Phong sợ rằng cô chỉ bị dục vọng chi phối. Anh sợ rằng sau khi tỉnh táo lại, cô sẽ hối hận vì sự bốc đồng này. Anh không muốn cô hối hận vì đã trao bản thân cho anh. Vì vậy, đã dừng lại, không tiếp tục nữa. Giang Miên đứng dưới vòi sen, dần dần lấy lại lý trí. Sau khi bình tĩnh lại, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vì giữa họ chưa có chuyện gì xảy ra. Sự mất lý trí vừa rồi tan biến, cơn bốc đồng cũng đã lùi xa. Giờ đây khi nhớ lại, Giang Miên thực sự cảm thấy may mắn vì Tần Phong không tiến xa hơn. Nếu anh đã làm, điều đó có nghĩa là anh là người tách biệt tình yêu và tình dục. Giang Miên không thể chấp nhận việc người bạn đời của mình tách biệt tình yêu và tình dục. Cô mong rằng anh muốn cô vì anh yêu cô, chứ không phải vì lý do nào khác. Sau khi tắm nước nóng xong, Giang Miên định lên tầng 3 để lấy điện thoại và sổ ghi chép, thì tình cờ gặp Tần Phong từ tầng 1 đi lên. Anh hỏi Giang Miên, dì Mạnh không có ở nhà à? Giang Miên gật đầu, đáp lại. chú Dương và dì Mạnh đã xin phép em, nói rằng tối nay có việc, có thể sẽ về muộn. Anh tìm dì Mạnh làm gì vậy? Cô tò mò hỏi. Tần Phong nói, anh đói rồi. Giang Miên ngạc nhiên, anh chưa ăn tối à? Trên máy bay không ăn gì sao? Tần Phong cười, không, anh nghĩ về nhà sẽ ăn. Anh vừa định hỏi cô có muốn thay đồ để đi ra ngoài ăn tối với anh không thì Giang Miên đã nói trước. Em có thể nấu cho anh ăn, nhưng chỉ biết nấu mì, cùng lắm là thêm một quả trứng chiên. Tần Phong không ngờ vợ mình lại biết nấu mì, liền nhướng mày, cười nói. Được thôi, em nấu gì anh ăn đó, anh không kén chọn đâu. Anh cười rạng rỡ, thế là, Tần Phong, người chưa bao giờ vào bếp, theo chân Giang Miên vào bếp. Khi Giang Miên đang thái cà chua, tóc cô xõa xuống trước vai, cô cau mày lẩm bẩm. Quên mất cột tóc rồi. Nghe vậy, Tần Phong lập tức bước tới sau lưng cô. Anh đưa tay thu gọn tóc cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Một lát sau, Tần Phong vòng tay qua eo cô, nghiêng đầu hỏi. Vợ ơi, em học nấu ăn từ khi nào thế? Giang Miên nhớ lại rồi trả lời. Lúc 10 tuổi, khi đó em vẫn sống riêng với mẹ, chưa về nhà họ Giang. 10 tuổi, cô đã phải học nấu ăn từ khi còn nhỏ như vậy sao? Giang Miên tiếp tục nói. Em đã lén học một tháng trước sinh nhật của mẹ. Đến sinh nhật mẹ, em đã nấu cho bà một bát mì. Cô hồi tưởng lại quá khứ, nhìn những làn hơi nóng bốc lên từ nồi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Rồi bà đã khóc, vừa ăn vừa khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn. Khi nước sôi, Giang Miên vặn nhỏ lửa, sau đó thuần thục đập trứng vào nồi nước sôi. Một lát sau, cô bắt đầu thả mì vào. Khi bát mì nấu xong, Giang Miên đổ thêm món trứng xào cà chua mà cô vừa nấu vào bát. Xong rồi, cô lấy đôi đũa, đưa cho Tần Phong, cười nói. Tay nghề bình thường thôi, anh ăn tạm nhé. Tần Phong nhận đũa, nhưng không ăn ngay. Anh bưng bát mì đi ra khỏi bếp, đặt bát lên bàn ăn, sau đó đi lấy điện thoại xuống, chụp một tấm ảnh của bát mì. Đây là lần đầu tiên cô nấu cho anh. Với anh, đây là khoảnh khắc rất đáng ghi nhớ. Ngay khi Tần Phong đặt điện thoại xuống và định ăn bữa tối yêu thương mà vợ làm, anh nghe thấy tiếng xe hơi vang lên từ sân nhà. Không cần đoán cũng biết là dì Mạnh và chú Dương đã về. Tần Phong hoàn toàn không để ý. Anh gắp đũa mì đầu tiên lên, vừa ăn xong, thì nghe Giang Miên ngạc nhiên thốt lên. Dương Mạnh ca, Giang Miên chỉ nhìn thoáng qua sân, liền thấy Dương Mạnh, người lẽ ra đang ở nước ngoài, bước ra khỏi xe. Anh ta đi đến phía sau xe, lấy ra hai chiếc vali từ cốp. Tần Phong nghe thấy cách xưng hô này, lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại. Giang Miên đã tiến về phía sân trước, còn Dương Mạnh cũng đang nhìn về phía này với nụ cười trên môi. Tần Phong lập tức đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo Giang Miên, giơ tay vòng qua vai cô, như muốn tuyên bố chủ quyền. Anh cúi mắt nhìn Dương Mạnh đang đứng trong sân, ánh mắt của đối phương hướng về Giang Miên có thể người khác không hiểu, nhưng không qua được mắt Tần Phong. Anh ngay lập tức xác định được một điều. Dương Mạnh thích Giang Miên, đây chính là người mà cô đã gọi là anh, trong giấc mơ sao? Khi đến trước mặt Dương Mạnh, Tần Phong mỉm cười đưa tay ra, giọng điệu có thể coi là thân thiện. Chào anh, lần đầu gặp mặt, tôi là chồng của Giang Giang, Tần Phong. Dương Mạnh khi nghe Tần Phong gọi Giang Miên là Giang Giang, thì sững lại trong giây lát. Anh thu lại nỗi chua xót trong lòng, bình tĩnh nắm lấy tay Tần Phong, mỉm cười tự giới thiệu. Chào Tần Tổng, tôi là Dương Mạnh. Tần Phong nhẹ nhàng nhếch môi, giọng điệu thản nhiên. Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Cách chương.